Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đơn giản là bị người ta khác luyện hóa thành một công cụ sát nhân còn sống. Dù tu vi có khôi phục trở lại, nhưng không ai điều khiển thì cũng sẽ không chủ động công kích. Bằng không tôi đã không thể trở về được. Tạ Vũ Tình xen vào một câu. Chủ nhân điều khiển nó là Thất Bà Bà sao? Khẳng định là không phải. Huyết hoè này tồn tại đã ngàn năm. Chủ nhân thật sự sẽ có lẽ không còn nữa. Quỷ phó của Thất Bà Bà đưa nó tới trận pháp cũng chỉ để tập trung oán khí của Cửu Hào thôi. Tuy nó không chủ động công kích, nhưng lại có yêu lực rất mạnh. Hiện tại đến tôi cũng không dám mở ra động phủ bên trong nó. Xem ra chỉ còn cách dùng thần phù. Chỉ là dùng thần phù lại quá hao phí pháp lực, đến lúc đó lại không có biện pháp chiến đấu cùng Thất Bà. Đàm Tiểu Tuệ lập tức nói, không cần anh phiền toái như vậy. Chẳng lẽ anh quên động phủ của Thất Bà và Kim Soái dùng máu của mình kết thành phong ấn? Lúc tôi luyện chế giải dược của anh cũng có lưu lại một chút máu của hắn. Có nó, tôi khác có cách mở ra động phủ của Thất Bà. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng mừng rỡ. Vậy làm phiền Tiểu Tuệ muội tử. Đàm Tiểu Tuệ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lại nói, trong mắt tôi cô chính là Đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu. Tôi đi trước chuẩn bị một chút, thuận tiện đi mai táng thi thể của chủ nhân. Trước khi lên đường anh cứ nói cho tôi một tiếng là được. Đàm Tiểu Tuệ nói xong ôm thi thể của Đàm Tiểu Tuệ chủ nhân đi ra khỏi phòng. Sau khi cô rời khỏi, mọi người im lặng nhìn nhau không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Tạ Vũ Tình lên tiếng. Tôi vẫn có chút không rõ. Dù nàng là yêu, thế nhưng ngũ quỷ bàn sơn trận đều phải dùng quỷ trấn, mà các người cũng bắt buộc phải là âm xanh quỷ. Cho nên ngoài Thất Bà ạ. Băng Tam Cực Bắc vốn là yêu từ quỷ vực, bởi tổ tiên của gia tộc Đại Vu Tiên đưa đến nhân gian. Tôi nói âm sinh quỷ mà là nói ở trong phạm vi lớn, kể cả âm sinh yêu cùng tà linh. Như là Hà Cơ trước đây thì chính là một tà linh chứ còn gì. Diệp Thiếu Dương giải thích. Vậy sao cô ấy có thể di chuyển thi triển vu thuật được? Cũng rất là bình thường thôi. Cô ấy là yêu, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định là có thể bắt chước hết thảy hành động của nhân loại. Cô ấy cùng Đàm Tiểu Tuệ lớn lên, mưa dầm thấm lâu. Nhiều năm như vậy, Đàm Tiểu Tuệ có thể sử dụng vu thuật thì cô ấy cũng làm được. Tạ Vũ Tình giật mình. Nói như vậy, cô ấy có thể bắt chước Đàm Tiểu Tuệ giống như vậy là vì ở cùng một người quá lâu sao? Chủ Tĩnh Như cũng nhíu chặt lông mày. Thật không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này. Thiếu Dương ca, đợi chuyện này chấm dứt, anh có thể cho cô ấy lưu lại nhân gian không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cô ấy đến từ quỷ vực, vốn không nên xuất hiện ở nhân gian. Hiện tại chủ nhân đã chết thì càng không có lý do gì lưu lại nhân gian cả. Đây là thiên địa đại đạo, không phải do tôi định đoạt. Tôi cũng không có cách nào thay đổi. Chủ Tĩnh Như còn muốn níu kéo, nhưng Diệp Thiếu Dương khoát tay áo. Đừng nói chuyện này nữa. Bước tiếp theo phải cùng với Thất Bà quyết đấu. Cô ấy cần chuẩn bị, tôi cũng vậy. Cứ để tôi suy nghĩ cách giải quyết một chút. Nói xong ngồi xuống ghế salon nhíu mày trầm tư. Chủ Tĩnh Như rất hiểu lòng người, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn chén trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, là Vong Xuyên Thủy. Quay đầu nhìn lão Quách. Thầy đệ đi âm giới một chuyến. Đệ bày ra trận cần 8 lượng Vong Xuyên Thủy, 3 lượng sinh tử thảo. Lão Quách nhíu mày. Thế tại sao đệ không đi? Đệ muốn đi nghĩa trang Hoa Anh Đào bày trận, chuyển cửu tinh lãm nguyệt cách thành cục thành cửu tinh sát trận để đối phó Thất Bà Bà. Bằng không chỉ có dùng tu vi quyết đấu, để sợ mình không phải là đối thủ. Cửu tinh sát trận lợi dụng linh lực của Hoa Anh Đào để đối phó với Thất Bà, điều này có thể thực hiện được. Lão Quách chậm rãi gật đầu rồi lại khó xử nói. Nhưng mà bài vị của huynh đi âm giới thu ít đồ thì dễ nói, nhưng kiếm Vong Xuyên Thủy cùng sinh tử thảo huynh sợ là không dễ mà nói với người âm. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thế, vì vậy lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa viết vài chữ rồi giao cho lão Quách. Lão Quách tiếp nhận cất kỹ. Thế là xong, có phù sai của sư đệ thì phán quan cũng phải nể tình. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ hỏi. Cái gì là Vong Xuyên Thủy? Chính là dưới cầu Nại Hà bắc qua vòng sông Vong Xuyên. Ta còn tưởng là Vong Tình Thủy các loại, còn định uống một ly. Tiểu Mã vỗ vỗ vai của lão Quách. Được đó, đại ca, đại cao thủ lừa đảo. Với pháp lực của huynh đi âm phủ lăn lộn thì thì tốt rồi, tuyệt đối đừng mở cửa trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net